Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 19, thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Hạng Huân gặp Phục Hoa là lúc cô mặc váy màu đỏ. Đuôi váy được thêu một đóa hoa hồng xinh đẹp. Khi đó, Hạng Trấn và Phục Hoa chuẩn bị đính hôn. Phục Hoa nhìn thấy Hạng Huân vẫn hơi khách sáo. Sau khi rót trà đưa trái cây cho cậu, lại hỏi cậu có muốn ăn gì khác hay không. Cô sẽ mua cho. Lúc cô cười lên rất ôn nhu, làn da trắng trẻo, lời nói nhỏ nhẹ, đứng trước Hạng Trấn cao lớn thô kệch như con chim nhỏ nép vào người anh. Vậy mà sau khi kết hôn, cô không còn mặc lại chiếc váy dài màu đỏ kia nữa. Hạng Huân vẫn nhớ rõ cô rất thích nó, chỉ những lúc quan trọng mới mặc lên người. Đó có thể là ngày đính hôn của cô, ngày cô đi lãnh chứng, ngày cô về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn. Vốn dĩ cậu nhớ rõ như vậy bởi vì Hạng Trấn thích quay video phát lại cho mọi người trong nhà xem. Đôi lúc Phục Hoa sẽ xuất hiện cùng với chiếc váy dài đỏ đẹp kia. Hạng Huân duỗi tay tắt bếp. Phục Hoa nhân cơ hội muốn chạy, lại bị cậu kéo lại. Hạng Huân áp xuống, cô ra sức né tránh. Phía sau là lọ hoa hồng đỏ đã được cắt sửa kỹ càng đang tùy ý nở rộ. Còn có hương hoa nhàn nhạt bay khắp phòng. Hạng Huân rũ mắt nhìn hoa, thấp giọng hỏi cô, thích không? Không thích. Phục Hoa nghiêng đầu không nhìn lại, hai tay để trước ngực cậu, bày ra tư thế kháng cự. Trên cổ trắng nõn hiện lên dấu hôn đỏ tím rõ ràng. Có lẽ là đêm qua, cũng có thể là sáng nay Hạng Trấn để lại. Cậu dùng ngón cái cọ lên dấu hôn. Phục Hoa bất giác rụt vai, dùng sức chống lên ngực cậu, giọng cũng run run. Hạng Huân. Hạng Huân cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy vùng da có dấu hôn, tinh tế liếm. Phục Hoa dùng sức đẩy cậu, lại bị đè lại tay ở phía sau. Liếm xong dấu hôn trên cổ, cậu dọc theo cằm cô lần nữa hôn lên môi. Đầu lưỡi nóng như lửa thăm dò tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô quấy loạn nuốt cắn. Phục Hoa bị hôn đến hít thở không thông, vừa nức nở vừa thở dốc, như cố tình rên rỉ quyến rũ cậu. Hạng Huân một bên hôn, một bên cởi quần áo. Giày tạp dề bị tay cậu nhẹ nhàng cởi bỏ, năm ngón tay tiến vào váy dài, dọc theo eo tiến lên trên, tháo mở nội y. Hạng Huân. Phục Hoa vừa muốn trốn, môi bỗng bị cắn thật mạnh. Hai tay nam sinh sờ soạng cởi nội y của cô, cậu nắm lấy nhũ thịt xoa xoa, ngón cái ác ý vuốt ve núm vú cương cứng. Lưng Phục Hoa run lập cập, ức chế không được mà phát ra âm thanh. Không, nam sinh đem tạp dề của cô kéo lên trên, lộ ra một bên nhũ thịt trắng nõn. Cậu cúi đầu liếm hôn, lưỡi thô dày nghiền qua đầu vú, lại dùng răng nhẹ cắn. Phục Hoa chịu không nổi nức nở rên rỉ, đẩy đầu cậu. Hạng Huân. Hạng Huân ngậm núm vú ngẩng đầu nhìn cô. Da cậu rất trắng, ánh đèn phòng bếp thiên về sắc lạnh dừng trên mặt cậu dường như cũng mang theo dáng vẻ sắc bén. Gương mặt đạm mạc giờ phút này nhiễm đầy tình dục, môi mỏng sáng lấp lánh, đầu lưỡi đem nụ hoa phun ra, sau đó lần nữa ngậm lấy, một bên nhìn cô, một bên mút cắn. Phục Hoa bị hình ảnh này kích thích, hạ thể chảy không ít nước. Cô kẹp chân nức nở dùng sức lắc đầu cầu xin. Hạng Huân, đừng như vậy. Hạng Huân cởi quần lót của cô, ngón tay tiến vào quần lót, sờ đến dâm thủy ướt rầm rề. Chị dâu, đầu ngón tay dính dâm thủy cọ lên môi cô, khàn khàn nói, trước khi nói dối thì phải tiêu hủy chứng cứ. Cậu nắm lấy cằm cô quay sang phía có hoa hồng, sau đó lại quay về đối diện với mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh của Phục Hoa. Rõ ràng là chị rất thích. Dạo này bận quá không up được chương mới, mọi người thông cảm nhé. Sau này có thời gian rảnh ốc sẽ ra nhiều chương nhất có thể. Cách chương.